trở về làm thiên tài. Chương 85, C85, ký ức đáng quên ùa về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà tôi trở về nhà sau khi lấy xe tại nơi gửi xe. Về đến nhà, đã hơn 11 giờ rưỡi. Cả nhà tôi chuẩn bị cơm trưa để cùng nhau ăn. Ăn xong thì nghỉ ngơi. Tôi đang ngủ, thằng An đã đánh thức tôi dậy. Nói cho tôi biết rằng hai anh em được mừng tuổi 100.000 và Lan cũng như vậy. Nó nói tiếp là ba bạn của bố đến chơi. Một chú trong đó đã mừng tuổi nó 50.000 và một tờ nữa cầm lên cho tôi. Tuy nhiên nó bảo với chú đó rằng nó lớn rồi nên không nhận, nhưng chú đó đã mừng tuổi thêm cho mỗi thằng 50.000. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ mỉm cười. Tôi nhìn lên đồng hồ thì đã 2 giờ chiều. Đột nhiên, bố tôi từ dưới nhà gọi to. Long ơi, xuống nhà mời các chú mấy chén rượu. Ngay khi nghe thấy tiếng gọi của bố tôi nhanh chóng xuống nhà. Như lời thằng em tôi đã nói, có ba chú đến chơi. Tất nhiên, họ cũng dẫn theo vợ và con cái tới. Mỗi chú đều ở một xã khác nhau. Khi tôi ngồi xuống mâm, một chú hỏi tôi liệu thằng An đã đưa tôi tiền mừng tuổi chưa. Tôi trả lời rằng mình đã nhận được. Sau đó hai chú còn lại cũng mừng tuổi tôi và hai đứa em của tôi. Họ cũng hỏi về tình hình học tập và tình trạng yêu đương của tôi. Tôi trả lời một cách nửa thực nửa hư. Sau khi nghe tôi nói xong, các chú mời tôi một chén và bắt đầu kể về những câu chuyện ngày xưa đi học cùng bố tôi. Câu chuyện rất thú vị và hấp dẫn. Mặc dù hàng năm tôi đã nghe một số chuyện nhưng chúng vẫn rất hay. Tôi nhận thấy rằng thời học sinh của bố tôi cũng vui, hài hước, nhưng học sinh thời đó thường rất nghịch nên dễ xảy ra đánh nhau. Một lúc lâu sau, bố tôi với ba chú và gia đình của ba chú đã cùng nhau đi chúc Tết một người bạn khác. Nhà chú này cùng xã với nhà gia đình tôi nhưng lại ở một thôn khác. Họ vừa rời đi, ba anh em tôi đã bắt đầu dọn dẹp mâm cơm. Vì mẹ tôi vắng nhà nên việc dọn dẹp của bọn tôi mất khoảng 20 phút. Sau khi hoàn thành, tôi đã lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ mới nằm được gần 10 phút, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa và bất ngờ khi Ly xuất hiện trước mặt mình. Em đến đây làm gì? Mà anh đang buồn ngủ lắm nên tạm biệt nhé. Tôi đóng cửa và quay lại giường nằm. Thái độ vừa nãy của anh là sao? Tại sao anh lại cư xử như thế với em? Ly mở cửa, tiến đến gần chỗ tôi đang nằm và nói. Ly à, sao em vẫn hồ đồ như ngày nào để rồi bị tôi lừa vậy? Tôi kéo Ly nằm xuống cạnh mình. Ly không thốt lên lời nào, chỉ quay mặt đi. Tôi hỏi Ly lý do vì sao cô ấy đến nhà tôi. Cô ấy cho tôi biết rằng Lan đã nhắn tin rủ cô ấy đi chơi. Tôi lại hỏi Ly tại sao cô ấy không đi chơi với Lan mà lại lên phòng mình. Ly giải thích rằng Lan muốn cả ba bọn tôi cùng đi chơi nên cô ấy đã lên phòng tôi để gọi tôi. Nghe xong, tôi nhanh chóng rời giường, vào phòng tắm để sửa soạn quần áo. Khi tôi ra ngoài, Ly đã đợi tôi ở cửa phòng. Tôi cầm theo điện thoại rồi cùng Ly xuống nhà. Khi tôi xuống tới dưới nhà, tôi thấy hai đứa em của mình đã sẵn sàng. Tôi hỏi thằng An vì sao nó lại muốn đi cùng bọn tôi. Nó trả lời rằng Lan muốn nó đi cùng. Tôi định bảo nó ở nhà trông nhà anh em kia, nhưng mẹ tôi lại vừa về nên bọn tôi đã xin phép đi chơi. Mẹ tôi đồng ý và còn cho bọn tôi thêm ít tiền tiêu vặt. Bọn tôi rời nhà và hướng tới công viên để chơi. Bởi vì bọn tôi biết rằng sẽ chưa có cửa hàng hay siêu thị nào mở cửa vào ngày mùng 4 Tết. Tôi nói với Lan rằng nếu em ấy mệt thì bảo tôi để tôi cõng em ấy. Bất ngờ, Ly chạy lên phía trước, nắm tay Lan và kéo em ấy đi nhanh. Miệng còn nói rằng chị sẽ cõng em. Ngoài ra cô ấy còn quay lại trêu chọc tôi. Tôi cười và hiểu rằng Ly đang ghen với Lan. Tôi và thằng An tiếp tục đi từ từ phía sau Ly và Lan. Khi đến nơi, tôi thấy hai người họ đang ngồi chờ trên chiếc ghế dài. Tôi tiến gần và hỏi họ có mệt không và khuyên Ly đừng nên làm mấy trò như vậy nữa. Nhưng Ly khẳng định rằng sẽ có lần sau. Tôi chỉ biết bó tay trước cô ấy. Tôi và thằng em ngồi xuống ghế cùng Ly và Lan. Một lúc sau, tôi hỏi Ly và Lan liệu họ đã nghỉ đủ sức để tiếp tục đi chơi chưa. Cả hai đều nhanh chóng đứng dậy. Bốn người bọn tôi tiếp tục dạo quanh công viên. Và tôi bất giác nhớ lại lần tôi và Lan gặp Ly ở đây. Cũng như cả cái tát đã nhận ở trong siêu thị. Trong lúc tôi đang ngẫm lại những chuyện cũ, Lan kéo ống tay áo tôi. Tôi đang mặc áo dài tay. Và nói rằng em ấy cần đi vệ sinh. Tôi nhìn xung quanh và thấy có nhà vệ sinh công cộng gần đây nên tôi dẫn em ấy đến đó và bảo em ấy vào trong. Còn mình thì ngồi trên ghế gần đó chờ. Ngay khi Lan vừa mới bước vào, Ly từ đằng sau nói. Anh Long ơi, em mệt rồi. Anh cõng em đi. Cách Trương.